Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1425, thần ma nhân hoàng. Góc truyện audio.com. Thừa ra ngàn người, gắt gao nhìn chằm chằm phong thần thai. Mặt trên đã là một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ bốn cái đại địa con rối bên ngoài, có bốn nhân ảnh, hai con cự thú đồng thời ngã vào mặt trên. Không rõ sống chết, nếu như lại tăng thêm phía trước bị chấn thương ngàn người. Tên này tà linh tộc thần minh chiến hồn, nhất chiêu đã để ngàn người không cách nào nhúc nhích. Cũng may thần minh chiến hồn vung ra một kiếm phía sau, cũng không tiếp tục phát động công kích. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, diện vô biểu tình, trên mặt đất ngã xuống bốn người. Lục thần, cô ảnh, mục long, thú nhỏ không chút sứt mẻ. Tiểu mao đoàn máu me khắp người. Thú nhỏ đã bị đánh ra bản thể. Hư vô bất định, thiên cơ nhìn ngược lại ở mấy người bên cạnh. Nếu không phải là hiện tại hắn không cách nào khống chế con rối thân thể. Đây chính là thiên tái nan phùng đánh cơ hội giết lục thần. Qua hồi lâu, mục long người đầu tiên tỉnh lại. Hắn nhìn chung quanh, đẩy một cái bên người cô ảnh. Cô ảnh, cô ảnh hư nhược lên tiếng. Còn tốt hắn không chết. Mục long lại thấy được lục thần. Cái gia hỏa này đã bị động thối lui ra khỏi tâm ma trạng thái. Cả người vết máu, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Liền hư bất diệt thần thương cùng thần ma vô cực kiếm cũng rơi ở bên người. Lục thần, mục long hai cánh tay gãy xương, chỉ có thể lấy bả vai vì chống đỡ. Phủ phục đi qua, hắn đem lục thần lật người. Lục thần ho khan vài tiếng, phun ra vài hớp nghịch huyết. Lục thần hơi mở mắt, nhìn thoáng qua mục long, đột nhiên nở nụ cười. Tiểu tử ngươi không chết, cô ảnh đâu? Hụ khụ khụ khụ, mục long thấy lục thần mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc một viên nỗi lòng lo lắng buông xuống. Hắn chật vật ngồi dậy, tựa ở lục thần bên người. Tên kia cũng không còn chết. Cách đó không xa, cô ảnh từ từ mở mắt. Vừa lên tiếng, một ngụm máu tươi liền thổ ở trước mặt. Hắn leo đến lục thần bên người, cầm lấy mục long bả vai, vô lực ngồi dậy, đầu vỗ, hữu khí vô lực nói rằng: Lục thần, cho nên, người phong hào, về sau muốn phân chúng ta phân nửa. Khụ khụ khụ, quảng cáo. Lục thần nhìn một chút bên cạnh ba thú. Tiểu nguyên bản thể đã ổn định lại. Thú nhỏ mở mắt, tiểu mao đoàn đang ở liếm vết máu trên người. Lục thần nhịn không được cười nói. Phong hào đều cho các ngươi cũng có thể à, uy. Lục thần, người nói, người sẽ là cái gì phong hào? Ta cảm thấy người điên tương đối thích hợp ngươi. 10 vạn lần thương tổn. Ngươi liền nhào tới. Có điểm đầu óc không có. Mục long nhổ nước bọt nói. Cũng không phải là. 10 vạn lần thương tổn. Ta liền kỳ quái. Này cũng không chết. Lục thần nói rằng. Người nào không có đầu óc. Ta là dùng trước tam trọng môn truyền tống Phật thể phân thân. Cuối cùng lại lên. Khụ khụ khụ. Cái này gọi là thô trung hữu tế. Trong thô kịch có tinh tế. Có biết hay không? Còn thô trung hữu tế. Trong thô kịch có tinh tế. Đâu? Ta xem ngươi chính là bất chấp hậu quả. Mục long hít sâu một hơi. Lung la lung lay đứng lên. Đứng ở chỗ này. Nhìn nữa bọn họ đi qua đường. Mục long hít sâu một hơi. Lục thần. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao ngươi là 4 lần 12 cấp thiên kiếp. Mỗi một tầng thông thiên tháp, ngươi đều là quý khách, đãi ngộ a, với ngươi làm bạn. Thực sự là gặp vận đen 8 đời. Cô ảnh dùng một viên đan dược, điều tức khoảng khắc, cũng đứng lên, cũng không phải là mục long, ngươi là không biết. Hắn ngay từ đầu còn muốn không phải dựa vào trợ lực tới sông tháp. Khi đó ta đều chuẩn bị tốt cho hắn thủ thi. Chứng kiến cái này hai cái bằng hữu mỗi một câu lời hữu ích. Lục thần cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười. Tốt lắm, mặc kệ về sau có thể thành hay không thần. Chỉ ít cái này phong thần thai. Ta là tới qua. Cô ảnh hít sâu một hơi. vươn tay, đối với lục thần mỉm cười. Level 80 phong thần thai, 10 vạn lần thương tổn. Lục thần, chúc mừng ngươi, rốt cuộc thông qua hỏi phong thần. Lục thần nắm chặt cô ảnh tay, chỉ là cô ảnh mình cũng có chút đứng không vững. Vội vàng bắt lại Mục Long. Mục Long kêu rên một tiếng. Ta tay, ta cụt tay không biết sao. Ta đi, các ngươi có thể hay không đừng như thế hố. Ba người lảo đảo, hùng hùng hổ hổ, rốt cuộc đều đứng lên. Lục thần nhìn hai người này, lúc này đã không cần nhiều lời. Tiểu Nguyên biến thành tiểu mao đoàn bộ dạng, cùng tiểu mao đoàn cùng nhau ghé vào thú nhỏ trên vai. Thú nhỏ lắc đầu, hai người các ngươi sẽ không chính mình đi sao? Nói, chống đất đứng lên, lão ba, ngươi không sao chứ? Lục thần gật đầu, cô ảnh, Mục Long cùng lục thần nhìn nhau, nhìn về phía trước mặt tà linh tộc thần minh chiến hồn. Uy, làm sao, còn muốn đánh? Lục thần nhìn cái kia chiến hồn, chiến hồn ánh mắt chuyển động, rơi vào lục thần trên người. Nếu như hắn hiện tại động thủ, sau một lát, hắn đột nhiên hướng mặt bên thối lui một bước, nhường ra sau cùng thông đạo. Người có thể vào, hai bọn họ không thể tiến nhập. Cô ảnh cùng Mục Long đem lục thần đưa đến nhập khẩu trước. Lúc này mới buông tay ra, cô ảnh thở dài một hơi. Tiểu tử, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Chính mình cẩn thận một chút. Chúng ta khả năng cả đời đều đi không được bát trọng thiên. Lúc rảnh rỗi trở lại thăm một chút chúng ta. Mục Long nói rằng, đừng như vậy chết nhanh ở bát trọng thiên. Lục thần hít sâu một hơi. Gật đầu, đã biết, thú nhỏ, thiên cơ, chúng ta đi. Lục thần mang theo đại địa con rối. Ba thú cùng nhau sải bước cuối cùng nhất cấp phong thần thai. Ở lục thần trước mặt, bày đặt một cái bàn. Trên bàn có một tấm giấy trắng. Làm lục thần đi tới giấy trắng trước thời điểm, trên tờ giấy trắng đột nhiên nhất bút nhất họa xuất hiện hai cái địa cầu chữ Hán. Thần ma, cùng lúc đó, lục thần chú ý tới mình bộ ngực ngực trương. Sương mù dày đặc cư nhiên tự hành tiêu tán. Chữ phía trên tích cũng phát sanh biến hóa. Nhị tinh giả, thần ma, nhân hoàng, biến dị. Lục thần khẽ nhíu mày. Thứ này, đá lớn chính mình phong hào sao? Chính mình vẫn là nhân hoàng a, đúng là vẫn còn không có thành thần a. Cũng được, ngược lại hắn cũng không còn trông cậy vào thành thần. Nhân hoàng liền nhân hoàng a, chính là cái này. Giả, cùng, biến dị, có điểm chói mắt, quảng cáo, cuối cùng là giả đến rồi thần vực. Xa xa, Mục Long cùng cô ảnh hướng phía lục thần điên cuồng gào thét. Lục thần, ngươi phong hào cái gì à? Cho chúng ta nhìn a, đúng vào lúc này, đám người đỉnh đầu trong tinh không. Xuất hiện một đoàn hình vòng xoáy tinh vân. Trên bàn cái kia cuộn giấy bị tinh vân cuốn lên. Từ từ phi lên thiên không. Cho đến bị hút vào tinh vân. Tà linh tộc thần minh chiến hồn đột nhiên lớn tiếng nói. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, duy ngã độc cuồng hỏi phong thần hoàn thành. Phong hào, thần ma, vừa dứt lời, trên bầu trời, hiện lên hai cái to lớn vô cùng tự thể. Chính là thần ma hai chữ, thần ma nhân hoàng. Mục Long suy nghĩ một chút, mỉm cười, tiểu tử này, phong hào quả nhiên cùng hắn cực kỳ phù hợp. Về sau nói lên thần ma nhân hoàng, ta có thể nói thần ma hai chữ chung, có ta một nửa công lao. Cô ảnh tự đắc nói rằng, lục thần hít sâu một hơi, xem ra chính mình cùng thần ma thật đúng là có duyên. Được rồi, cái này phong hào cũng không tệ lắm, chí ít không có thực sự cho hắn một người điên phong hào. Hỏi phong thần rốt cuộc hoàn thành. Lục thần nhìn trước mắt truyền tống môn, phía trước đem là tiệm hành trình mới, cánh cửa kia phía sau, còn rất nhiều người sự tình chờ đấy hắn. Bát trọng thiên biết là dạng gì, bất kể như thế nào, có một chút hắn cực kỳ xác định, từ nơi này lần siêu cường độ hỏi phong thần đến xem. Bát trọng thiên, như cũ sẽ không dễ dàng. Lục thần đứng ở truyền tống môn trước, quay đầu nhìn thoáng qua. Các vị, bảo trọng, dứt lời, mang theo ba thú, thiên cơ con rối, bước vào vòng xoáy, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, đại gia ngày lễ vui sướng. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.